dãy bày nỗi nhớ triền miên trong suốt mấy ngày. Trong không gian nhỏ hẹp, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net